Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 178, chương 44. Rơi dụng, Dumbledore nhìn thấy chỗ rẽ tới được thiếu niên. Kinh ngạc nói, bác, chào buổi tối, giáo sư. Hoffa nói rằng, người muộn như vậy không trở về đi. Hiện tại nhưng là tiêu cấm thời gian. Dumbledore không hề tức giận, chỉ là cau mày hỏi, phát sinh một chút việc, ta phải cùng ngươi nói một chút. Chuyện gì? Ta có ba cái bạn cùng phòng. Chờ một chút, tới phòng làm việc nói đi. Dumbledore nhìn chung quanh, đánh gãy Hoffa, vừa vặn, ta cũng có chuyện hỏi ngươi. Hoffa sững sờ, gật gù, được, Dumbledore đi ở phía trước, Hoffa đi ở phía sau. Bọn họ một đường đều không nói gì, nhưng Hoffa lại có một loại lâu không gặp ung dung cảm, như đồng hành đi sa mạc một lúc lâu thiếu nước lữ nhân, gặp phải một mảnh tươi tốt ốc đảo. Hai người một trước một sau đi tới lầu ba văn phòng. Dumbledore văn phòng cùng dĩ vãng cũng không có quá nhiều khác nhau. Mấy cái mộc quỹ, tử đàn bàn làm việc, một ít lóe sáng đồ bạc đặt tại mặt bàn, xoay chậm chậm. Con kia tên là Fox Phượng Hoàng đứng một cái cao cao mạ vàng rít lên. Nhìn thấy Hoffa lại đây, nó vui vẻ ngồi dậy, trùng hắn khẽ kêu một tiếng. Hoffa chính mình ngồi xuống ghế, đối với Fox hỏi thăm một chút. Dumbledore vung lên ma trượng, lò sưởi giấy lên lửa cháy hừng hực, cả phòng nhất thời ấm áp lên, ánh lửa chiếu rọi xuống. Dumbledore trong ngày thường thân hình cao lớn giờ khắc này có vẻ có chút đà. Đại khái là thời gian dài lữ đồ tiêu hao hắn không ít tâm thần. Hắn đi tới ngăn tủ một bên, lấy ra một chén màu hổ phách pha lê bình rượu, mở ra, nhợt nhạt địa ngã vào hai cái trong ly. Chẳng biết vì sao, động tác này để Hoffa nhớ tới biến hình giờ học lão sư giác. Vô phang, nghiêng về một phía rượu hắn một bên hỏi, ta nghe nói, hiện tại ngươi đã ở học sinh phổ thông trung gian nắm giữ tương đối lớn sức ảnh hưởng. Hoffa gật gù, nhẹ giọng nói rằng, coi như thế đi, ta rất vui mừng, ngươi đồng ý đam chịu trách nhiệm. Dumbledore cầm hai cái chén rượu đi tới Hoffa trước mặt, đem một chén đặt ở Hoffa trước mặt. Cảm ơn, Hoffa cầm lấy cái chén, nhợt nhạt địa nhấp một miếng. Dumbledore thật sâu tựa ở cái ghế bên trong, then chốt phát sinh cùng cụp âm thanh. Có điều, gần nhất cái khác viện trưởng cho ta tặng lại tình huống, nhưng biểu hiện gần nhất học sinh tâm tư phi thường táo bạo, một điểm nghiêm túc học tập sức mạnh đều không có. Hoffa thả xuống cái chén, thật giống là như vậy đây. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Dumbledore mười ngón giao nhau địa hỏi. Cái gì? Hoffa có chút không hiểu. Ta nói, trường học hiện tại bầu không khí táo bạo. Đây là tại sao? Hoffa không biết Dumbledore tại sao muốn hỏi chính hắn một vấn đề. Lẽ nào học sinh bầu không khí táo bạo không phải là bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng sao? Cùng mình có quan hệ gì? Ta không biết. Hắn đàng hoàng nói, khả năng là áp lực lớn quá rồi đó. Bên ngoài đánh trận, mỗi ngày học nghiệp lại phi thường nặng nề. Hoffa, Dumbledore đánh gãy hắn, ngươi không có quản tốt bọn họ. Yên tĩnh bao phủ văn phòng. Hoffa nhìn Dumbledore con mắt màu xanh lam, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Dumbledore thở dài, xoa xoa huyệt thái dương. Hoffa, ngươi đã không phải một cái học sinh phổ thông a. Hoffa, ta không cảm thấy, ngươi nhất định phải cảm thấy như vậy. Dumbledore như chặt đinh chém sắt địa nói, hắn ngồi dậy, hai tay mười ngón giao nhau. Nghe, bác, bên ngoài đối với trường học mắt nhìn chằm chằm, làm toàn Anh quốc duy nhất một khu nhà ma pháp cao trung. Thời điểm như thế này, ngươi nên vì ta phân ưu mới đúng. Ta, tại sao không thử nghiệm đi cho bọn họ làm cái tấm gương đây? Ta, Hoffa, đây là trách nhiệm của ngươi. Ngươi nên hung hăng một điểm. Dumbledore luân phiên hung hăng lên tiếng để hốt pha tinh thần có chút hoảng hốt, hắn thậm chí nghe được đến từ đáy lòng một tia xem thường tiếng cười. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, huyễn nghe biến mất, làm sao? Dumbledore cau mày nhìn hốt pha, hốt pha thở dốc mấy lần, bình phục tinh thần sau mở mắt ra. Có thể trước tiên không nói chuyện cái này sao? Ngươi muốn nói chuyện gì? Ta còn có chút vấn đề riêng muốn hỏi. Giáo sư, Dumbledore cầm lấy chén rượu trên bàn, nhấp một miếng, ngươi có vấn đề riêng gì? Ta, hốt pha ngẩng đầu lên, tinh thần lần thứ hai hoảng hốt một hồi. Tuy rằng nửa năm qua, hốt pha vẫn khát vọng nhìn thấy Dumbledore, muốn ngầm cùng hắn nói chuyện. Thật là đến mở miệng một khắc, hốt pha lại phát hiện có chút khó. Không chỉ có là rất khó hình dung, còn xấu hổ mở miệng. Nói đi, bác, Dumbledore mười ngón giao nhau. Ta đang nghe, giáo sư, ta rất thống khổ. Hốt pha có chút khó khăn nói rằng, vì là thống khổ gì? Dumbledore hỏi, ta cảm giác, ta tinh thần tốt nhất như xuất hiện một điểm vấn đề. Hốt pha có chút do dự nói, tinh thần lên xuất hiện vấn đề. Dumbledore yên lặng, ngươi mới bao lớn? Đúng, ta đều là không ngừng được địa làm ác mộng. Trong mộng có cái kỳ dị quái đản ra hỏa. Hơn nữa ta đều là có thể nhìn thấy rất nhiều màu sắc sặc sỡ mặt. Còn có thể nghe được một ít không nên nghe được âm thanh. Kỳ dị quái đản ra hỏa. Màu sắc sặc sỡ mặt. Thanh âm kỳ quái. Dumbledore trợn mắt lên. Trên mặt vẻ mặt có chút mệt mỏi hoặc. Hốt pha gật gù. Còn có. Ta đối với bằng hữu nhóm việc làm. Đều không phải cảm thấy rất hứng thú. Còn có trường học thông thường công tác. Ta cảm thấy. Quá máy móc một điểm. Dumbledore cau mày tư. Những người khác nhường ngươi tới nói, vẫn là ngươi quan điểm của chính mình. Ta quan điểm của chính mình. Dumbledore dùng loại này, giống như ích quang, giống như con mắt quan sát tỉ mỉ hốt pha chốc lát. Khi nào thì bắt đầu? Liền năm nay, ngươi làm cái gì mộng? Từ trên lầu rơi xuống. Dumbledore sững sờ, khóe miệng giật giật. Cái kia nghe được món đồ gì đây? Ta không biết. Không nhớ ra được, chỉ là nằm mơ sao? Khả năng đi, ta cũng không rõ lắm. Dumbledore thở dài, rời đi bên tay chính mình cái chén. Ta cũng nằm mơ, phù thủy vốn là nhân loại, sẽ phải chịu tiềm thức quấy rầy. Ta tối hôm qua còn mơ thấy người khác đưa ta một đống lông dê bít tất. Có điều, ta sẽ để chính mình bắt đầu bận túi bụi, bận bịu đến quên những việc này. Hốt pha ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên. Này không phải hắn muốn nghe đến đáp án. Dumbledore lại thở dài. Trường học lúc này cũng là không có cách nào. Chờ sống qua mấy năm qua. Nên tốt hơn rất nhiều. Dừng một chút. Hắn nói rằng. Hốt pha. Muốn nỗ lực. À. Thật giống vượt qua một đạo không nhìn thấy ranh giới. Có một cái huyền ở trong lồng ngực nứt toác ra. Dumbledore gần trong gang tấc. Rồi lại thật giống cách hắn cực xa. Rõ ràng hắn màu nâu đỏ chòm râu lên chỗ bẩn hốt pha đều có thể xem rõ rõ ràng ràng. Nhưng hắn nhưng lại lần nữa bị cảm giác xa lạ bao vây. Nỗ lực, còn chưa đủ nỗ lực. Là ta không đủ nỗ lực sao? Dumbledore đứng lên đến, vỗ vỗ hốt pha vai. Không có chuyện gì, chớ suy nghĩ quá nhiều. Trở lại nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Hốt pha nhìn một chút chính mình trên bả vai bàn tay, nhìn lại một chút Dumbledore kính mắt dưới con mắt màu xanh lam. Hắn hưng phấn cùng năng lượng bị hố đen cực tốc lấy đi. Hắn cảm thấy hứng thú dã rời, như lai như vậy, ta rõ ràng, hắn nhẹ giọng nói xong, đứng lên, xoay người, mặt lạnh, thật giống một khối cất bước đông thịt bò, không có một chút nào chi giác. Chờ một chút, bác, Dumbledore gọi hắn lại, làm sao, nắm cửa lấy tay, hốt pha hơi nghiêng đầu, người mới bắt đầu muốn nói ba cái bạn cùng phòng cái gì tới. Hốt pha nhìn Dumbledore một lúc, không có gì, ngủ ngon, giáo sư, dứt lời, hắn rời đi Dumbledore văn phòng. Đêm đó là làm sao trở lại Ravenswap lầu tháp, hắn đã quên đi rồi. Hắn chỉ nhớ rõ cái trắng đêm không ngủ buổi tối. Bạn cùng phòng tất cả đều mất tích. Chính mình một mình ngồi ở trong phòng. Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi lên rèm cửa sổ. Không ngừng múa, giữa bầu trời quạnh quẽ trăng lưỡi liềm treo cao. Một ít sặc sỡ đối thoại mảnh vỡ từ hốp pha trong đầu né qua. Nghĩ quá nhiều, không đủ nỗ lực. Lý tưởng cùng hiện thực trong lúc đó vết rách lần thứ hai mở rộng. Hắn nhắm mắt lại, rèm cửa sổ từ trên mặt hắn mơn trớn. Xoa bóp, tư duy thọc sâu từ từ sản sinh. Dường như thượng đế ở trong đầu hắn bổ ra một cái Mariana rãnh biển. Tách ra lý tính cùng cảm tính hải dương. Hắn bắt đầu dần dần rõ ràng một chút khó có thể lý giải được sự tình. Bắt đầu rõ ràng phù thủy hạn chế, nhân loại hạn chế, phía trên thế giới này tất cả mọi người đều đang chăm chú chuyện của chính mình. Danh vọng, vinh dự, tài nguyên, xã hội, trường học, dù cho tầm nhìn như Dumbledore, cũng không thể ngoại lệ. Nhân loại ý thức vốn là tiến hóa bên trong một loại ngẫu nhiên. Không có ý thức, vẻn vẹn dựa vào bản năng. Sinh mệnh cũng sẽ tiếp tục tồn tại hạ đi. Quá độ địa quan sát cùng suy tư đối với tồn tại bản thân cũng không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Hắn không nên như vậy. Một cái đại mã ha cá sẽ không muốn để những người khác đại mã ha cá biết mình cảm thụ. Bởi vì cái kia không có chút ý nghĩa nào. Hắn nên thể hiện ra chính năng lượng, nên thể hiện ra giá cao trị, thể hiện ra không gì không làm được cường hãn. Thể hiện ra một cái xã quần lãnh tụ tư thái. Hắn nên cùng William như thế. Điều khiển người khác hormone cùng nhiều ba án phân bố. Hưởng thụ thanh xuân vui sướng. Hưởng thụ tới thiên tứ dư cơ hội của hắn. Hưởng thụ hắn ở Hogwarts địa vị. Hắn chỉ cần kiếm lời rất nhiều tiền. Đánh bại rất nhiều đối thủ. Như đại mã ha cá như thế tìm kiếm phôi ngẫu đẻ trứng. Đem DNA phục chế xuống, sau đó là có thể thản nhiên chịu chết. Nhưng vì cái gì nếu muốn nhiều như vậy? Tại sao sinh mệnh càng thống khổ? Tại sao tất cả những thứ này để hắn như vậy mất hứng? Hắn không biết, hắn căm ghét như vậy chính mình. Ngày thứ hai, đêm Giáng sinh, hắn đi ra ký túc xá, quyết định đi ăn một chút gì đến duy trì sinh mệnh. Trang sức hoa lệ phòng khách bất ngờ quạnh quẽ, vốn nên náo nhiệt trong đại sảnh, nhân số ít ỏi, trong đó chỉ có túm năm tụm ba học sinh tụ tập. Căng thẳng bất an nhìn chung quanh, giáo viên chỗ ngồi, không có một bóng người, thấy hốp pha lại đây, cái kia một nhúm nhỏ học sinh tìm tới người tâm phúc bình thường cấp tốc vây lại. Bác, ngươi đi đâu vậy? Có học sinh sợ hãi không thôi địa nói, bằng hữu của chúng ta đều mất tích. Tin tức này đại khái để hốp pha kinh ngạc không? Một, lập tức hắn liền thoải mái địa ngồi ở trên bàn ăn. Vì chính mình thêm một bát canh bí đỏ, nội tâm của hắn không hề gợn sóng. Nếu như bộ phép thuật hiện tại lại đây đóng Hogwarts, hắn phỏng chừng cũng sẽ không giãy giụa. Có người gấp đến độ vò đầu bứt tai. Bọn họ vốn đang ở công cộng phòng nghỉ ngơi chơi cờ. Không biết tại sao, rơi xuống người đã không thấy tăm hơi. Ta là nghe có người đang ca. Nghe, ta ký túc xá người đã không thấy tăm hơi. Ta tối hôm qua nhìn thấy một đám động vật từ trong hành lang xếp hàng chạy tới. Nhìn, câm miệng, hốp pha lạnh lùng đánh gãy bọn họ. Ta ăn cơm, hắn lạnh lùng để những học sinh khác cảm thấy ngạc nhiên. Bọn họ cuống lên, bắt đầu líu ra líu díu địa khuyên nói đến. Ngươi làm sao như vậy? Bọn họ nhưng là bằng hữu của ngươi. Ngươi nhanh giúp đỡ a. Đúng vậy, bác, đừng đùa, nhanh lên một chút giúp chúng ta đi tìm bọn họ đi. Ngươi lợi hại như vậy, động thủ là có thể quyết định rồi. Hốp pha không hề động đậy mà ngồi tại chỗ, ép căn bản không hề nhúc nhích, cả người tỏa ra người sống chớ gần khí chàng. Sau một quãng thời gian, líu ra líu díu địa khuyên bảo âm thanh lắng xuống. Vây quanh hắn đám người từ từ tản ra, từng bước một địa rời xa hắn, chờ mong phá diệt sau khi, thay vào đó chính là không cách nào truyền lời thất vọng. Không có một người tiến lên hỏi hốp pha đến tột cùng làm sao. Có chỉ có như lưỡi đao giống như sắc bén thất vọng ánh mắt. Này cỗ thất vọng như ôn dịch giống như ở trong trường học truyền bá lên. Ăn xong bữa sáng sau khi hắn rời đi phòng khách, gặp phải hắn người đều chủ động tránh khỏi hắn. Hắn bồng bềnh ở trong trường học, toàn thân năng lượng hạ xuống đáy vực. Thành thật mà nói, hắn hiện tại hoàn toàn không biết nên đi nơi nào. Hắn cảm giác mình lại như một cái thế kỷ 21 BBQ. Lúc này, hắn nghĩ tới lầu 8 phòng theo yêu cầu. Hắn nghĩ tới đi tìm cái có thể giấu đồ vật địa phương đem mình ẩn đi. Đi tới lầu 8 thảm treo tường trước. Thảm treo tường bên trong cự quái cầm cây gậy, nhảy ba lôi, một bộ ngốc xuẩn dáng dấp. Hắn đứng thẳng bất động, thời không xoay chuyển. Hắn cùng 50 năm sau đứng thẳng với này cái kia đeo kính thiếu niên trùng hợp. Thời khắc này, hắn mới rõ ràng cảm nhận được mình và Harry không giống. Đó là Gryffindor cùng Ravenclaw bản chất nhất không giống. Sư tử là xã hội tính động vật, mà hắn vĩnh hoàn toàn không phải. Hùng ưng trong xương tự mình để hắn ở cái này trường học nửa bước khó đi. Hắn thậm chí đều không có chuyển ba vòng. Cái kia mãnh liệt trốn nguyện vọng liền để cái kia phiến bóng loáng cửa lớn xuất hiện. Hắn mở ra phòng theo yêu cầu cửa lớn, loang lổ cột sáng soi sáng ra từng tòa núi nhỏ giống như rác rưởi đồi núi. Hoa tuyết từ cao cửa sổ bay vào, rơi vào những kia trồng chất như núi vật cũ đỉnh, hình thành từng cái màu trắng lấm tấm. Mà hốp pha tầm mắt nhưng không có dừng lại ở những kia ngàn năm trồng chất cấm vật lên. Bởi vì phòng theo yêu cầu bên trong, một đôi con mắt màu nâu chính chớp cũng không nháy mắt mà nhìn mình. Là con kia trắng đen mặt mèo. Nó lần này ngồi ở nó ngồi xổm ở rỉ sét loang lổ khôi giáp vệ sĩ trên đỉnh đầu. Phảng phất một mực chờ đợi hốp pha giống như nhẹ nhàng miêu một tiếng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,